Đã đi mấy ngày, trên núi hẳn là không có chuyện gì, trên đường trở về Đậu Tiên Môn, trong lòng Lý Trường Thọ suy nghĩ, sư phụ hẳn là còn uống rượu trên đỉnh, tiểu sư muội ở bên kia thì mình cũng đã dặn dò, bảo nàng thành thành thật thật bế quan tu hành. Có khả năng xuất hiện hình huống phiền phức nhất, đó là có người đi vào Tiểu Quỳnh Phong, sau đó xông lầm vào trận pháp quanh đan phòng, khốn trận và mê trận mặc dù không có sát thương trực tiếp, nhưng bị nhốt ở trong đó lâu, tâm cảnh cũng rất dễ mất cân bằng, sinh ra tâm ma. Bất quá, lần trước suýt nữa bước điên từ ô sư bá, Lý Trường Thọ cũng đã cải biến một ít bên trong liên hoàn trận, hắn lưu lại một con đường đại khách. Nếu như kẻ xâm nhập trận pháp là ngoại tặc, bước điên đối phương, trực tiếp xóa bỏ tự nhiên là không sao, nhưng tiên môn có đại trận hộ sơn, ngoại tặc bình thường làm sao lẫn vào được, ở dưới tình huống bình thường, người xâm nhập trận pháp hẳn là đồng môn đến với mục đích gì đó, đánh giết, bước điên đều không thỏa đáng. Cho nên, Lý Trường Thọ thiết kế một ít thẻ bài dẫn đường ở trên đường đi đến ngõ cụt, dẫn kẻ xông vào tới một nơi thoải mái dễ chịu ấm áp, tạm thời ổn định đối phương. Như vậy có thể tránh khỏi tình huống xấu tiếp theo, cũng có thể làm cho đối phương không đi loạn khắp nơi, chính mình sẽ có đủ thời gian đi bố trí những thứ khác, vạn nhất vây khốn chân tiên, đối phương không ngừng ra tay oanh kích bốn phía, có khả năng sẽ phát động sát trận che giấu. Kẻ xông trận bị chết hoặc tổn thương ngược lại là không có quan hệ gì với hắn, nhưng đến lúc đó trong môn vấn trách hắn vi phạm môn quy tự xây trận, vậy thì thật sự có một chút phiền phức. Tác dụng của trận pháp tầng ngoài là ngăn cản những người khác tới gần đan phòng, mà gian đãi khách thiết trí ở trong trận, có thể giải quyết thích đáng vấn đề mấu chốt từ hai người trở lên. Đây cũng là Lý Trường Thọ suy nghĩ sâu xa tính kỹ các biện pháp tất yếu, huống chi. Hắn còn mượn danh sư phụ mình, chữ viết trên thẻ gỗ dẫn đường đều là bắt chước chữ sư phụ, dù sao sư phụ cũng là phong chủ, còn hắn chỉ là đại đệ tử Tiểu Quỳnh Phong. Cuối cùng cũng đã trở về, ánh mắt của Lý Trường Thọ đảo qua dãy núi nơi xa. Nhìn thấy đã sắp về núi. Sau khi trở về hắn sẽ tiếp tục áp chế tu vi, tu luyện tam muội chân hỏa, tiểu cảnh giới trước mắt này, nếu như hắn liều mạng áp chế tốc độ đột phá, hẳn là còn có thể áp chế được khoảng 2 năm nữa, 2 năm chỉ có thể miễn cưỡng giúp hắn tu luyện tam muội chân hỏa đến giai đoạn nhập môn. Mà lần sau đi ra ngoài, sẽ là độ kiếp chính thức, nói đi thì phải nói lại, hắn nên giải thích với sư phụ đan phòng và liên hoàn trận quanh đan phòng như thế nào, nếu sư phụ hỏi liên hoàn trận này bố trí như thế nào. Hắn có nên tiết lộ với sư phụ một chút thực lực được che giấu hay không? Hắn tự nhiên là tin tưởng sư phụ mình, nhưng lỡ như sư phụ say rượu nói ra thì sao? Thôi, sư phụ và sư muội đều là người thân nhất của mình, quyền hạn và đãi ngộ cũng nên ngang nhau mới đúng. Trở về tìm sư phụ nói một chút, cho sư phụ biết một chút về trình độ của mình giống như tiểu sư muội biết vậy. Tới gần sơn môn, gió đêm ngược lại là có một chút ấm áp ngoài ý muốn. Lúc trở lại Đậu Tiên Môn, đã là nửa đêm trăng sáng giao thưa. Mọi người đã giải tán trước Bách Phàm Điện, Lý Trường Thọ và Tử Cửu sư thúc cáo biệt, cưỡi mây bay về hướng Tiểu Quỳnh Phong. Hữu Cầm Huyền Nhã rõ ràng là muốn tìm Lý Trường Thọ nói mấy câu, nhưng nàng vừa mới đáp xuống đất liền bị mấy vị sư bá gọi vào trong Bách Phàm Điện, hoàn toàn không có cơ hội thoát thân. Lý Trường Thọ không bị mấy người chú ý liền phiêu nhiên rời đi. Có câu người gặp việc vui tinh thần sẽ thoải mái, mấy ngày nay hắn thu hoạch cũng tương đối khá, nhưng khi Lý Trường Thọ nhớ lại chuyến đi đến Đông Hải lần này, sắc mặt rất nhanh liền trầm xuống. Hắn đến bây giờ đã rõ, tại sao ngày đó vị Long Thái tử kia lại chọn hắn luận bàn. Để phòng chính mình sau này gặp lại kịch bản không theo ý muốn như Ngao Ất, sau này cần phải tránh xa đại tộc viễn cổ này một chút thì ổn thỏa hơn. Trên Tiểu Quỳnh Phong im ắng, Lý Trường Thọ từ xa đã phát hiện ra, tiểu sư muội và sư phụ nhà mình đều không ở chung nhà tranh của họ, linh thức đảo qua đại trận, liền thấy sư muội và sư phụ bị vây trong trận pháp bên cạnh. Ấy, làm sao lại cùng bị nhốt vào vậy? Sư phụ vẫn luôn bế quan không biết trận pháp phía sau, Linh Nga lại là người trông chừng sư phụ luyện công, làm sao lại cùng chui vào rồi, không phải là cảm thấy phong cảnh ở nơi đó quá đẹp, hai người sư đồ cùng nhau đi vào uống trà ngắm trăng sao đó chứ. Lý Trường Thọ cưỡi mây nhẹ nhàng lướt qua, trước tiên không thả hai người ra, mà kiểm tra trong ngoài đại trận một lượt, rồi mới lấy ra ngọc bài khống chế trận pháp đóng lại khốn trận bên ngoài. Gió nhẹ quét qua, sương trắng tới lui trong rừng. Rừng cây vốn rậm rạp cũng bị che khuất một ít, Linh Nga lập tức hô lên. Sư phụ, sư huynh đã trở về. Vi sư thấy rồi. Ngươi lại hỗn láo, tốt cho cái tên Lý Trường Thọ nhà ngươi, còn không qua đây chịu phạt. Lý Trường Thọ đang bay tới từ không trung hơi chớp mắt, ngửi được một chút mùi vị không bình thường. Hắn vừa đáp xuống đất, phất trần trong tay sư phụ đạo quang tới. Sau khi tấn thăng thành trọc tiên, thực lực của Tề Nguyên lão đạo tăng vọt, đảo mắt phất trần đã hóa ra bạch võng đầy trời, nếu không phải Lý Trường Thọ cố gắng kiềm nén, hắn sẽ trực tiếp bỏ chạy theo bản năng. Bạch võng rơi xuống, Lý Trường Thọ bị phất trần trói chặt. Linh Nga ở bên cạnh như hổ đói vồ mồi, Lý Trường Thọ thuận thế bị sư muội đẩy ngã, trong rừng vang lên vài tiếng rú thảm và cười nói, nhưng lần giáo huấn sư huynh này cũng không kịch liệt như Linh Nga tưởng tượng. Sư huynh hoàn toàn không phản kháng, toàn bộ quá trình sư phụ chỉ quan chiến, làm nàng thoáng có một chút không xuống tay được, mình chỉ là tiểu sư muội, sư phụ lại không làm gương đánh trước, nên không thể đánh sư huynh mạnh tay được. Ngẩng đầu, Linh Nga đột nhiên nhìn thấy sư huynh đang mang theo ánh mắt cảnh cáo. Hừ. Lòng nàng thay đổi, bàn tay trắng nõn giơ lên, hung tợn rơi xuống, nhưng sắp chạm đến thì dừng lại, cuối cùng, đầu ngón tay cũng chỉ rơi vào mấy vị trí sư huynh bị sư phụ đánh, lại nghĩ tới nơi này bị sư phụ đánh sưng mấy lần, không chịu được nhẹ nhàng, vuốt vuốt. Hừm, Linh Nga quả nhiên đã trưởng thành. Lý Trường Thọ lộ vẻ vui mừng, trong nội tâm lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ, tận tình khuyên bảo. Nữ nhi, nhất định phải hàm xúc, thèm nhỏ dãi thì thèm nhỏ dãi. Đam mê thì đam mê, sư huynh cũng không phải không hiểu ngươi, dù sao ngươi cũng đến tuổi rồi, nhưng thân là luyện khí sĩ, vẫn phải khắc chế xúc động trong lòng, nếu không sinh ra tâm ma thì làm sao bây giờ, ngươi nói xem có đúng không? Không phải, ta chỉ là... Gương mặt xinh đẹp của Linh Nga đỏ lên trong nháy mắt, có một chút hoảng loạn liếc nhìn sư phụ, lại phát hiện ra sư phụ cũng đang nhíu mày nhìn mình, lộ ra thần sắc khó xử muốn nói lại thôi. Ta vừa mới chỉ là... sư huynh thối. Huynh khi dễ người ta, phập. Quân tử động thủ không động khẩu, muội làm sao lại dùng miệng cắn? Hừ, nói không lại huynh thì cắn huynh. Sư phụ mặc kệ không quản tiểu sư muội sao, như vậy về sau làm sao gả ra ngoài được? Ai cần ngươi lo, ta chết già ở Tiểu Quỳnh Phong cũng được. Trong rừng, Tề Nguyên lão đạo chẳng biết lúc nào đã quay người rời đi, khóe miệng lão đạo mang theo vẻ mỉm cười, chậm rãi phiêu nhiên trở về nhà tranh của mình. Không bao lâu, đầu của Lý Trường Thọ đầy cỏ vụn, y quan không ngay ngắn đi ra khỏi rừng, trên cánh tay mang theo mấy dấu răng, thật sự có một chút giở khóc giở cười. Tiểu sư muội mạng con thỏ, thích cắn, Linh Nga ở sau lưng thì khuôn mặt hồng hồng, lại làm bộ điềm nhiên như không có việc gì nhìn tinh không. Đến trước nhà tranh, Tề Nguyên lão đạo truyền âm cho hai người. Hôm nay vi sư bắt đầu bế quan lĩnh hội phương pháp tu đạo trọc tiên, tất cả mọi chuyện trong Tiểu Quỳnh Phong, Trường Thọ ngươi phải phụ trách xử lý. Nếu có chuyện quan trọng, tùy thời có thể đến tìm vi sư thương lượng. Linh Nga, vẫn phải luôn phải chú ý lời nói và cử chỉ, phải có lòng kính trọng sư huynh, làm Linh Nga lập tức đáp tiếng nhỏ như muỗi. Vâng, sư phụ. Sau đó, Tề Nguyên lão đạo đi xung quanh nhà tranh, từng tầng trận pháp sáng lên, ngăn cách với bên ngoài, Lý Trường Thọ xoay người, trong ánh mắt có nhiều thâm ý. Muội đã nói cho sư phụ, trong nháy mắt, làm Linh Nga ấp a ấp úng một hồi. Chuyện này, một chút xíu. Là một chút xíu, hay là 100 triệu chút xíu? Khẳng định chỉ là một chút xíu. Sắc mặt của Lý Trường Thọ nghiêm nghị, lộ ra vẻ mặt cứng rắn nói. Vào nhà. Thân thể của Lam Linh Nga khẽ run lên, khuôn mặt nhỏ lập tức rụ xuống, trong nháy mắt lã chã trực khóc, vào nhà tranh của mình, chuyển đệm. Ngồi quỳ chân, cúi đầu, giả khóc, một mạch mà thành, tiện tay mở ra trận pháp xung quanh, Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Nói đi, đã nói cho sư phụ cái gì? Sư huynh, kỳ thật là sư phụ ép ta. Cái trán của Lý Trường Thọ lập tức treo lên mấy đạo hắc tuyến, lời này nếu để cho người khác nghe được, nói không chừng còn cho là Tiểu Quỳnh Phong bọn họ có thảm án, lại nói, sư phụ cũng đã già, có nên kiếm cho người một sư nương không? Chuyện này ngược lại là có thể cân nhắc, tiểu sư muội thì cứ quanh co lòng vòng, tin tức mà nàng nói ra cho sư phụ, Lý Trường Thọ ngược lại cũng không quan tâm, dù sao thì những gì tiểu sư muội biết cũng có hạn, dựa việc hiểu rõ tính cách của Tiểu Linh Nga, tình hình hôm nay, hắn đã sớm dự đoán. Lúc trời tối người yên, trận pháp xung quanh đan phòng hoàn toàn mở ra, Lý Trường Thọ mở đan lô tùy tiện luyện chế ra một lò đan dược, để phân thân người giấy trông coi. Chân thân thì xuất hiện ở trong mật thất dưới đất, an ổn. Lấy ra 3 khối ngọc bài thưởng thức một hồi, thu lôi pháp và vô vi kinh vào, lại khắc sâu phương pháp tu hành tam muội chân hòa vào trong đầu mình, sau đó hắn lại hơi xuất thần, đại kiếp phong thần. Mặc dù lén lút tu đến đại la kim tiên ở trong tiên môn là lý tưởng nhất, nhưng cần tích lũy tháng năm dài đằng đẵng, mà độ tiên môn thần là tiên tông tam giáo, rất có thể sẽ bị đại kiếp phong thần liên lụy. Đại kiếp phong thần cũng không chỉ là kịch bản đơn giản thế tục Nam Châu Võ Vương phạt trụ, nó còn liên quan đến tam giới, đại kiếp nhằm vào đệ tử tam giáo. Lúc này Trung Thần Châu càng cường thịnh, đến lúc đó, tất nhiên sẽ bị đại kiếp phá hủy càng khốc liệt hơn. Chỉ sợ là các tiên môn Đông Thắng Thần Châu cũng khó thoát khỏi kiếp nạn, nhưng Lý Trường Thọ cũng không phải là không có biện pháp né tránh đại kiếp này. Rất đơn giản, sớm lên bờ, đại kiếp phong thần là quá trình Thiên Đình Ngọc Đế thành lập được quyền hành chúa tể thiên địa. Thực tế nguyên nhân gây ra cũng là do Ngọc Đế Hạo Thiên đi tìm đạo tổ khóc lóc kể lể, nói đệ tử tam giáo thế lớn vô lễ, không tuân theo lệnh thiên đình. Chính mình chúa tể tam giới chỉ có danh nghĩa, mà không có quyền lực thật sự, ở trước mặt Vương Mẫu sư muội cũng không ngẩng đầu lên được, hùng phong của nam nhân không gượng dậy nổi, khục, kéo xa quá. Khi phong thần, đệ tử tam giáo vào thiên đình làm thần, thánh nhân sẽ không còn chủ động hiển hóa tại thế gian, đặt vững cơ sở thiên đình quản lý tam giới. Do đó, chỉ cần chính mình sớm lẫn vào thiên đình, làm nguyên lão trong thời kỳ thiên đình gian nan này, cũng không cần làm đại quan gì, ẩn giấu tu vi làm quan nhỏ, để được ghi danh vào thiên đình. Khi đại kiếp phong thần rơi xuống, chính mình đã sớm ghi danh vào thiên đình, cũng không có quan hệ với kiếp nạn này, kiếp nạn phong thần làm sao lại rơi vào trên đầu mình. Chẳng lẽ lại phong tiên thần của thiên đình một lần nữa, chuyện này không hợp đạo và lý, chờ khi phong thần thì chúng tiên sẽ được bổ nhiệm ở thiên đình. Khi đó nhân tài thiên đình đông đúc, chính mình có thể xuôi theo dòng, dựa thế thoái ẩn, đã có được lý lịch nguyên lão thiên đình như vậy, thì có thể về núi tiếp tục an ổn tu hành, cớ sao lại không làm, ngón tay của Lý Trường Thọ gõ lên mặt bàn, cẩn thận suy nghĩ kế hoạch cụ thể. Nhất định phải nhận được tiên tịch thiên đình trước khi Ngọc Đế đi tìm đạo tổ khóc lóc kể lể, thời gian hẳn là còn dư giả, giúp sư phụ trở thành thủ địa công cũng phải có trình tự, mấu chốt là có thể giúp mình tránh khỏi rất nhiều tính toán, để xem sư phụ có đồng ý hay không. Đất đai tuy nhỏ, số lượng lại đông đảo, quyền hành nhỏ bé, nhưng dầu gì cũng là chính thần phúc đức, nói không chừng thổ địa công còn có thể tìm được thổ địa bà. Trước phòng luyện đan, Lý Trường Thọ lặng lặng ngồi trên ghế dựa, xòe bàn tay trái ra, trong tay hắn xuất hiện một ngọn lửa màu xanh đang chậm rãi bốc cháy. Đây cũng không phải bản hoàn chỉnh của Tam Muội Chân Hỏa nên có lộ ra cũng không sao cả, dù sao vong tình thượng nhân ban thưởng công pháp tu hành Tam Muội Chân Hỏa cho hắn cũng đã được 3 tháng, hắn tu ra được khí hỏa, khí viêm cũng là hợp tình hợp lý. Nếu dùng pháp lực tương đương nhau để thi triển, uy lực của Tam Muội Chân Hỏa còn chưa bằng 1/3 uy lực của U Minh Lãnh Hỏa, nhưng một khi hợp nhất được 3 loại khí hỏa, tinh hỏa và thần hỏa thành Tam Muội Chân Hỏa, uy lực dự tính còn mạnh hơn gấp mấy lần so với U Minh Lãnh Hỏa. Lúc này, Lý Trường Thọ cũng đã tìm ra nguyên lý phương pháp tu hành của Tam Muội Chân Hỏa, đại khái chính là dùng khí, tinh, thần của bản thân để tạo ra 3 loại hỏa diễm, sau đó lấy 3 loại hỏa diễm này dung hợp thành Tam Muội Chân Hỏa. Loại hỏa diễm này tồn tại bên trong cơ thể, thiêu đốt tà ma, tà túy, nung ô trọc, từ đó hình thành chân hỏa hộ thân, mà làm cho Lý Trường Thọ hài lòng hơn đó là uy lực của hỏa diễm này cùng với hỏa diễm mà tinh khí thần của hắn ngưng ra có liên quan với nhau. Hơn thế nữa, uy lực của Tam Muội Chân Viêm có thể theo tu vi của bản thân mà không ngừng tăng lên, sẽ không làm lãng phí thời gian của hắn trên một môn công pháp mới tu vài năm đã không có đất dụng võ. Một đám mây trắng bay đến từ phía chân trời, tay trái Lý Trường Thọ nắm lại, hỏa diễm kia liền vụt tắt. Hắn đứng dậy, chắp tay hành lễ về phía đám mây trắng kia. Đạo nhân lùn trên đám mây mỉm cười, mang theo ý thăm dò nhìn xuống nhưng vẫn bảo trì độ cao 10 trượng, ấm giọng nói. Trường Thọ sư điệt, nghe nói 3 tháng trước ngươi đi đến Đông Hải có thu hoạch tương đối khá, ứng phó ổn thỏa, chu toàn trước sự khiêu khích của Thái tử Long Cung, đúng là không uổng công bần đạo tiến cử ngươi mà. Lý Trường Thọ lập tức mỉm cười ôn hòa, nói. May mà có ý tốt của sư bá, đệ tử mới thu được hỏa pháp và lôi pháp, hôm nay đệ tử đặc biệt chuẩn bị tiệc rượu để đáp trả ân tình này của sư bá. Tử ô, người vừa trở về mới có mấy ngày lập tức nheo lại cặp mắt to và đôi lông mày rậm, chật chật cười. Ta cứ cảm giác có trá. Ngày thường ta đến tìm người uống rượu, người đều rất không tình nguyện, chuyến đi đến Đông Hải, cũng là bị bần đạo hết dụ dỗ lại lừa gạt mới phải đi. Chẳng lẽ Trường Thọ sư điệt muốn dùng độc đan tính kế sư bá sao? Lý Trường Thọ giờ khóc giờ cười, đáp. Đệ tử chỉ là một đệ tử nhỏ nhỏ của Tiểu Quỳnh Phong, sư bá là chân tiên chân chính, lại còn là người của Phá Thiên Phong, là một chấp sự được các vị trưởng lão coi trọng, đệ tử dù có tâm tư muốn tính kế sư bá, cũng không có gan thực hiện. Huống hồ, chuyến đi đến Đông Hải, đúng là sư điệt đã lấy được rất nhiều chỗ tốt, nói một hồi, Lý Trường Thọ lấy ra 2 viên Dạ Minh Châu từ trong tay áo. Đây là pháp khí lưu ảnh cầu, được đệ tử cải tiến thành thanh ảnh cầu. Sư bá giữ một viên, đệ tử giữ một viên. Tiệc rượu hôm nay sẽ được ghi chép lại bên trong thanh ảnh cầu, sư bá thấy thế nào? Tử ô lập tức vui hẳn lên, chắp tay sau lưng nhảy khỏi đám mây trắng, ngửa đầu nhìn Lý Trường Thọ một cái liền thò tay cầm lấy thanh ảnh cầu. ta trái lại là muốn xem trong hồ lô ngươi bán cái gì, mời. Sư bá, mời, bộ dáng tươi cười của Lý Trường Thọ cũng trở nên đặc biệt ôn hòa theo đó. Bên cạnh lò luyện đan có hai cái bàn thấp đặt song song nhau, Tiểu Linh Nga được sư huynh bồi dưỡng thành một tay nghề nấu nướng thượng thừa, nhanh chóng dọn ra một bàn rượu và thức ăn vô cùng phong phú, còn có ba vò rượu xếp chồng lên nhau ở một bên. Hai người cùng ngồi xuống, đồng thời mở ra thanh ảnh cầu đặt ở góc bàn. Sau đó, Tử Ô cầm đôi đũa ngọc lên, lần lượt nếm thử các món ăn và một vò rượu. Ngươi thật sự mời bần đạo uống rượu sao? Tử Ô cười hỏi. Chẳng lẽ, rượu và thức ăn đều được chế biến từ những nguyên liệu vô hại, nhưng khi kết hợp với nhau lại thành mê dược kịch độc, Lý Trường Thọ nhịn không được đưa tay ôm trán, lắc đầu thở dài. Sư bá ngài gặp phải thứ âm hiểm giả dối gì ở bên ngoài thế, sao lại hoài nghi tâm ý của đệ tử, dẫu gì đệ tử cũng không phải là kẻ xấu. Ha ha ha, chỉ nói đùa thôi, Tử Ô vẫy vẫy tay, chủ động cầm lấy vò rượu rót ra, hai người uống vô cùng hào phóng. Không bao lâu, vò rượu đã vơi đi quá nửa, mà Tử Ô chỉ dám gắp một nửa số món ăn, nửa còn lại lão không hề động đến. Lý Trường Thọ chậm rãi gắp đồ ăn, mỗi món đều gắp lên ăn một lần, còn không ngừng tán thưởng tay nghề của tiểu sư muội nhà mình. Chờ hai người đã có một chút men say, Lý Trường Thọ đem vò rượu thứ ba ra. Đến rồi, ta đoán rằng hắn còn con bài chưa lật quả nhiên không sai mà, Tiểu Ô thầm cười trộm trong đáy lòng, chờ xem Lý Trường Thọ rốt cuộc muốn tính kế lão như thế nào, Lý Trường Thọ lại nói. Sư bá, đây là tạ lễ của sư điệt dành cho người, tráng cốt độc long tử. Hả, Tử Ô nhíu mày, dùng tiên lực tiếp nhận vò rượu này, đưa ra xa cách bản thân mấy trượng mới mở ra, sau đó dùng tiên khí điều khiển đỗ khuấy chút rượu đưa tới đầu ngón tay nhẹ nhàng dò xét, hai mắt của Tử Ô tỏa sáng, nói. Rượu ngon, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Rượu này dùng 36 loại độc thảo, 12 loại độc trùng cùng với hằng hà thủy lão bạch can luyện chế mà thành, sau đó ngâm 3 tháng, độc tính đã bị trung hòa, có tác dụng bổ sung tinh lực, cường kiện xương cốt, tăng cường dương khí, bổ thận tráng dương cho nam tử. Nhưng có một chuyện, dược lực của rượu này có phần mãnh liệt, không biết sư bá có chịu được hay không. Tử Ô nhếch lông mày với Lý Trường Thọ, Lý Trường Thọ cũng nháy mắt với Tử Ô, hai người đối mặt liền hiểu ý nhau cười cười. Đều hiểu, Tử Ô cười nói. Có cái gì mà không được? Bần đạo là người đã có đạo lữ đấy. Vì vậy đệ tử mới chế riêng loại rượu này cho ngài, sư bá, mời. Tốt, tâm tình của Tử Ô vui vẻ, nhận hũ rượu đại bổ kia, vốn chỉ nếm một ngụm nhỏ để phân rõ thực hư, sau đó lão liền ngửa đầu tu một ngụm lớn, tinh thần vô cùng sảng khoái. Vừa hay tử thi sư bá của ngươi gần đây sắp xuất quan, bần đạo mới không sợ một chút dược lực này. Sư bá đừng uống quá nhiều. Bần đạo là chân tiên, sợ cái gì? Tiếp đó, hai người lại tiếp tục tiệc rượu linh đình, Tử Ô đã khá say. Chén bát trên bàn bừa bộn. Tiểu Trường Thọ, nói một chút, rốt cuộc ngươi muốn tính toán sư bá như thế nào? Tử Ô ôm vỏ rượu nhướng mày nói. Để bồn sư bá uống lại một chút rồi còn về, Lý Trường Thọ cười khổ lắc đầu, thở dài. Kỳ thật, lần này mời sư bá tới đây, là muốn nhờ ngài giúp một chút chuyện. Ồ! Trong các trận pháp tâm đắc của sư bá có một cái gọi là cửu quang minh ly trận. Đệ tử và tử cửu sư thúc nghiên cứu nửa tháng trời mà vẫn không có cách nào dựng thành, muốn nhờ sư bá chỉ điểm đôi chút. Đi, đưa sư bá đi xem. Lập tức, Tử Ô thu hồi vò rượu, cùng với Lý Trường Thọ mỗi người cầm theo thanh ảnh cầu, đi tới mảnh đất trống đằng sau phòng luyện đan, trên mặt đất đặt 81 chiếc gương đồng nhỏ, bố trí theo các phương hướng huyền diệu, khó hiểu. Tử Ô liếc mắt liền nhìn ra sơ hở của trận pháp, cười chỉ điểm Lý Trường Thọ một chút. Lý Trường Thọ lộ vẻ vui mừng, cất bước đi về phía trước, theo lời Tử Ô mà điều chỉnh vị trí vài cái gương đồng, lập tức 81 chiếc gương đồng loạt lập lòe phát sáng, khốn trận hiển nhiên đã khởi động, vây khốn cả hai người vào bên trong. Xung quanh là một mảnh ánh sáng trắng, không thể thấy được khóm hoa hay rừng cây nào, Tử Ô không những điềm tĩnh, mà còn cười híp mắt, nói. Trường Thọ à, đây là kế sách của ngươi sao, bị vây khốn cùng với sư bá ở đây cho hả giận sao, ngươi đừng lừa mình dối người nữa. Lý Trường Thọ xoay người lại, cười nói. Sư bá nói xem, sư điệt sao có thể tính kế ngài được, giữa cuộc nói chuyện bỗng dưng có một đoàn hỏa diễm bùng cháy từ hai tay hai chân của Lý Trường Thọ, Tử Ô sững sờ một lát liền vội vàng hô. Sao ngươi lại bốc cháy rồi? Sư bá, ngài vì sao? Lý Trường Thọ run giọng hô lên, tiện tay cầm thanh ảnh cầu ném về một phương hướng nào đó. Trong nháy mắt, cả người hắn đã bị ngọn lửa nuốt trọn, thân hình bùm một tiếng hóa thành một người giấy, bị thiêu đốt thành tro trong ngọn lửa. Từ Ô lập tức trợn tròn hai mắt, tam muội chân hòa trong thần hòa. Thuật cắt giấy thành người trong 36 phép thần thông thiên cương, tiểu tử này, nhanh như vậy đã tu ra thần hòa, còn có thần thông cao minh như thế. Không đúng, Từ Ô xoay mạnh người lại, vào giờ phút này lão đã bị vây khốn trong trận pháp, khắp nơi lão đứng đều là một mảnh ngân quang. Thì ra tiểu tử này muốn dùng thanh ảnh cầu quay lại khoảnh khắc xấu hổ của ta, khiến ta mất hết mặt mũi. Từ Ô bừng tỉnh đại ngộ, liền cười sủi một tiếng, bắt đầu chậm rãi phá trận. Trường Thọ ơi là Trường Thọ, ngươi vẫn còn non lắm, ngươi tính tố cáo tội danh gì của sư bá cho thưởng phạt đường đây? Chậc chậc, thật là, bản sư bá đánh giá cao tâm cơ của ngươi, nhưng sư bá có không ít hảo hữu có địa vị cao trong tông môn đấy, huống chi trận pháp này chính là do bổn sư bá sáng tạo ra, chẳng lẽ lại không tìm được sinh môn ở đâu sao? Nói xong, Tử Ô bước đến vài bước, quang ảnh xung quanh lập tức thay đổi liên tục, lão hiện ra tại một chỗ bạch quang, bước vào, lại đến một mảnh đất bị kim quang bao phủ. Khóe miệng tươi cười của Tử Ô lập tức cứng đờ, cúi đầu bấm tay suy tính, lão nhịn không được mắng. Thế mà lại là liên hoàn trận. Lão nhanh nhóng bước đi, tức thì lại đến một nơi tinh quang lập lòe, đi tiếp, lại quay lại mảnh đất tràn ngập ngân quang lúc đầu, thân hình lão nhảy lên cao, hướng tới không trung, lại lọt vào một mảnh kim quang sáng chói. Tới lúc này, Tử Ô mới phát hiện ra, trận pháp đã được cải biến này còn khó chơi hơn lão tưởng tượng, tất cả độn pháp đều che đậy. Hơn nữa cơ sở thế trận đúng là dựa trên cửu quang minh ly trận mà lão sáng tạo. Lão đã phải phí biết bao tâm huyết mới tạo ra được trận pháp này, không phải thiên tiên là không thể cưỡng ép phá trận. Thân hình cao năm thước của Tử Ô chấn động, men say trong người bị xô tan, trong đáy lòng nhanh chóng tính toán. Ngay từ lúc Trường Thọ sư điệt nhờ Tử Cửu gửi lời mời cho lão đến đây dự tiệc, cái bẫy đã bắt đầu. Lúc bản thân đến Tiểu Quỳnh Phong, đã dùng tiên thức dò xét thấy Trường Thọ sư điệt đang tu hành khí hỏa. Vì thế thiếu cảnh giác mà không thăm dò ra vị Trường Thọ sư điệt này không phải là chân thân của hắn. Tiệc rượu vốn chỉ là để che mắt, trận pháp này mới chính thức là trả thù, vì cho rằng đây là trận pháp mình tạo ra, bản thân liền vô cùng tự tin mà bước vào trong khốn trận, lại quên mất tiểu tử này thích nhất là bố trí liên hoàn trận. Thế nhưng, vây khốn thì vây khốn được rồi, nhưng thế thì đã làm sao? Tử Ô xếp bằng ngồi xuống, lão là chân tiên, dù bị vây khốn mấy tháng trời thì có làm sao? Tiểu tử này, hắn định dùng cách này để xả giận sao? Tử Ô chưa cười được bao lâu, bộ dáng tươi cười đột nhiên cứng ngắc. Thật, thật nóng quá. Huyết mạch toàn thân giống như đang điên cuồng chảy xiết. Mồ hôi trên cơ thể lão bắt đầu tuôn ra như suối, một cỗ dương khí đục ngầu nhanh chóng bành trướng từ bên trong. Nguy rồi, là do vỏ rượu kia. Có cảm giác sức lực như bị rút đi. Tử Ô cảm giác thân thể mình như bị thiêu đốt, trong đầu nổi lên đủ loại hình ảnh lúc ân ái với đạo lữ nhà mình, thở hổn hển như muốn khè ra lửa. Toàn thân lão cứ toát ra mồ hôi nóng không ngừng, lão lập tức thử bài xuất dược lực, lại phát hiện ra dược lực đã xâm nhập huyết mạch toàn thân. Đúng quần sau vạt áo dần dần nhô lên, Tử Ô liền bật dậy trong nháy mắt, thân người cong lại, ánh mắt tràn đầy sốt ruột. Trường Thọ sư điệt, mau đưa ta ra khỏi đây. Không đúng, tên tiểu tử này chính là muốn thấy bộ dáng chật vật của mình. Chịu đừng, phải nhịn. Tử Ô ta đã là nửa bước thiên tiên, còn không cưỡng lại được một chút dược lực ấy. Chỉ cần nhớ tới Thi Thi ở nhà chờ mình, sau khi trở về liền có thể cùng nàng, càng ngày càng khó chịu, tuyệt đối không thể nhớ sư tỷ. Bản thân càng không thể để mất mặt, thanh ảnh cầu của tiểu tử này vẫn còn ghi lại hình ảnh của lão, tiện tay bóp nát thanh ảnh cầu trong tay, Tử Ô ngồi xuống một lần nữa, nhanh chóng niệm tĩnh tâm quyết, thanh tâm chú, nửa canh giờ sau. Ai, ta từ bỏ. Loại giày vò thấm vào tủy này, có miếng mà không về liếm được, làm sao nhịn nổi, Trường Thọ à. Sư bá chịu thua, từ nay sẽ không tính toán ngươi nữa. Không ai đáp lại. Tử Ô vừa sốt ruột, vừa khổ sở, toàn thân dùng tiên lực áp chế dương khí nóng bỏng tuôn trào, đi tới đi lui loạn xạ trong khốn trận. Ngay lúc ấy, lão thấy được một tấm thẻ gỗ, bên trên viết mấy hàng chữ liền vội vàng cầm lấy xem. Đây là... Lời thề thiên đạo, đòi ta đọc cả cảm niệm minh thệ chú, ác như vậy. Từ nay trở đi, chưa có đệ tử Tiểu Quỳnh Phong, đồ đệ Tề Nguyên trưởng lão. Lý Trường Thọ cho phép, tuyệt đối không được an bài Lý Trường Thọ làm bất cứ việc gì. Không được tiết lộ nửa điểm tin tức liên quan đến Lý Trường Thọ cho bất kỳ sinh linh nào, thậm chí cả pháp khí hoặc bất luận công cụ gì cũng không truyền ra ngoài nửa chữ. Không được, kít hà, bần đạo khó chịu đến chết mất. nội dung lời thề ngược lại là khá dễ chịu, chỉ cần giữ bí mật cùng với không được tự ý an bài Lý Trường Thọ là được. Hậu quả vi phạm lời thề thâm hiểm như thế, sẽ bị mất đi hùng phong của nam nhân, Tử Ô gấp đến độ dậm châm liên hồi, tức giận quăng thẻ gỗ trên mặt đất. Bổn sư bá sao có thể bị ức hiếp như vậy? Lập tức, đạo nhân lùn cong người chậm rãi nằm vật xuống, tiếp tục áp chế đoàn dương khí kia, nghiến răng nghiến lợi nhẫn nại. Một lát sau, đạo nhân lùn đỏ mắt gào rú một tiếng, đứng dậy, cầm lên thẻ gỗ bắt đầu đọc cảm niệm minh thệ chú, thiên đạo tỏa ra cảm ứng. Bầu trời trên đỉnh Tiểu Quỳnh Phong xuất hiện thanh âm sấm rền, lời thề mấy trăm chữ vừa đọc xong, đại trận xung quanh liền chậm rãi tiêu tán, liên hợp cùng đại trận bên ngoài toàn bộ đóng lại. Tử Ô quay đầu tìm kiếm không thấy bóng dáng ai, vô cùng khẩn cấp nhảy lên, bay nhanh về hướng Phá Thiên Phong. Thi Thi, ngươi ngàn vạn lần đừng có bế quan đó Thi Thi. Chờ Tử Ô đi rồi, Lý Trường Thọ chậm rãi đi ra từ trong bụi cỏ, cầm thanh ảnh cầu của mình lên. Cẩn thận thu vào tay áo, nhập khốn trận nơi đây vào bên trong đại trận chung quanh, cầm tấm thẻ gỗ kia lên, nhìn chữ viết đã bắt đầu biến mất, Lý Trường Thọ nở nụ cười lạnh nhạt, tạm thời đã đối phó được. Hai tháng sau, thời hạn ước định luyện đan với Tử Cửu sư thúc đến. Ai, Tiểu Thọ Thọ, dược rượu ngươi đưa cho ngũ sư huynh ta có còn không? Tứ sư tỷ của ta nói muốn dùng một vài môn công pháp trao đổi phương pháp điều chế rượu của ngươi, công pháp tùy ngươi lựa chọn. Bên kia còn có nửa vò, ta sửa lại phương pháp điều chế một chút liền đưa cho sư thúc mang về, công pháp thì chọn loại có uy lực mạnh mẽ là được. Lý Trường Thọ không ngẩng đầu lên đáp trả, tiếp tục xử lý dược thảo trong tay, Tử Cửu tiến đến trong gốc. Chính là thứ này, mùi vị tỏa ra thật cổ quái. Ừ, chính là nó, Lý Trường Thọ cười nói, hắn vừa định cúi đầu tiếp tục làm việc, lại đột nhiên nhớ ra điều gì, lên tiếng nói. Rượu này nữ tử cũng không thể uống loạn, đây là rượu đặc biệt chuẩn bị cho nam tử, dương tử, nữ tử uống sẽ xảy ra chuyện, loảng xoảng. Một cái muôi bị đánh rơi trên mặt đất, rượu vang ra khắp sàn, Tử Cửu trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ. Thứ này, uống vào, sẽ như thế nào? Động tác nhanh như vậy, cái trán của Lý Trường Thọ treo đầy hắc tuyến, nhịn không được cười khổ. Ừm, đại khái là ria mép sẽ dài ra đó. Chỉ là ria mép dài ra thôi sao, dọa ta sợ chết khiếp, Tử Cửu đặt cái môi lại chỗ cũ, lại ngửi ngửi rượu trong vò, có một chút sợ hãi nói. Ta còn tưởng sẽ bị âm dương đảo lộn, biến thành cái thứ bất nam nữ gì đó nữa chứ. Lý Trường Thọ lắc đầu cười nhẹ, đối với lối suy nghĩ của sư thúc, hắn luôn luôn cực kỳ bội phục. Sư thúc, hôm nay sau khi luyện chế xong lô đan dược này, ta định sẽ bế quan nửa năm đến một năm để tu hành tam muội chân hòa. Mấy loại rượu kia, ta đã sớm chuẩn bị cho sư thúc đủ một năm, nhưng thứ này uống nhiều không tốt, sư thúc ngài hãy uống vừa phải có giới hạn, là vào rượu bên cạnh đống thuốc trên kệ, vẫn ở chỗ cũ. Nửa năm sau, Tử Cửu nhận lấy mấy vò rượu đó, tiện tay để lại mấy vò rượu rỗng lên kệ, chắp tay sau lưng đi tới bên cạnh Lý Trường Thọ, nghiêm túc dặn dò. Tuy nói cảnh giới phản hư đã có thể tu hành tam muội chân hỏa, nhưng bắt đầu tu luyện thứ này cần thiêu đốt tinh khí thần để cô đọng hỏa trùng. Ngươi ngàn vạn lần không được hấp tấp, đừng có luyện đến hao tổn nguyên khí, kết quả làm cho tinh thần khí hư nhược, vậy thì hỏng bét. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, tiếp tục vùi đầu vào đống thảo dược, Tử Cửu có một chút nhàm chán ngáp một cái, nói nhỏ. Mấy năm gần đây ta gặp phải bình cảnh, tu hành muốn đột phá cũng có một chút khó khăn, về sau nếu đột phá còn phải bế quan vài năm, có thể là vài thập niên, khả năng là rất lâu ngươi sẽ không gặp được bổn sư thúc rồi, Lý Trường Thọ cười nói. Sư thúc hiện tại đã chủ tu vô vi kinh rồi phải không? Đúng vậy, Tử Cửu cầm lấy một cái ghế trúc, ngồi ở bên cạnh bàn, tỏ vẻ vô cùng buồn chán, nằm dài trên bàn. Đợi ngươi thành tiên, cũng có thể tu vô vi kinh rồi, nếu như tư chất người tốt, cảnh giới phản hư đã có thể tu hành, đáng tiếc. Đúng rồi, ta nghe ngũ sư huynh nói, sư phụ ngươi cũng bắt đầu tìm hiểu vô vi kinh rồi. Ừ. Hai tháng trước sư phụ đã nhận được kinh văn từ chấp sự trong môn đưa tới, Lý Trường Thọ thuận miệng nói. Kỳ thực tâm tính của sư thúc như vậy, rất hợp thu vô vi kinh, không bị gò ép hay cưỡng cầu nhiều. Tử Cửu chớp mắt mấy cái. Tiểu Trường Thọ, ngữ điệu nói chuyện của ngươi sao giống sư tôn ta thế, Lý Trường Thọ. Lúc trước Tử Ô sư bá có cho đệ tử một phần vô vi kinh quyển thượng, những lời này không phải đều lấy từ trong kinh văn ra sao? Thì ra là vậy.

sư tỷ thì có sư huynh chơi cùng, sư huynh còn đi buổi tiếp người khác, đại sư tỷ cùng với nhị sư huynh, tứ sư tỷ cùng với ngũ sư huynh, lục sư tỷ cùng với thất sư huynh, thật vất vả bác sư huynh đáng ra nên cùng với cửu sư muội. Ai ngờ đâu bác sư huynh học theo tam sư tỷ, cùi trỏ rẽ ngang đi chơi với người ngoài phá thiên phong, ai, cửu muội ta số khổ, cũng bởi vì là số lẻ nên phải chịu cô đơn không ai buổi tiếp, hết lần này tới lượt khác vẫn chỉ là đệ tử quan môn của sư phụ, ai ra. Cửa sổ tòa lầu các bên cạnh đầy ra, Từ Thi mặt mày tỏa sáng, thân thể tràn trề viên mãn giống như trẻ lại mấy trăm tuổi, nàng ngó nghiêng nhìn về phía bên này, nghe được Tử Cửu than thân trách phận một mình thì không nhịn được cười. Từ Thi bay ra từ trong cửa sổ, giống như tiên tử nghe thường phiêu vũ xuất hiện từ những bức cổ họa, nàng hạ xuống bên cạnh Tử Cửu, ngồi xuống trên bậc thang gỗ, đưa tay nhéo nhéo chóp mũi Tử Cửu. Sư tỷ, Tử Cửu trở tay ôm lấy Từ Thi. Từ từ nhắm hai mắt rên rỉ một trận. Đi với muội qua Tiểu Quỳnh Phong, muội muốn chơi đấu đại thần, muội muốn chơi mô phỏng cuộc sống. Tử Thi khẽ cười, vỗ vỗ đầu tiểu sư muội, nói: "Sư muội ngốc, Tiểu Quỳnh Phong kia là chỗ mà tỷ có thể đi sao?" "Hả? Vì sao sư tỷ không thể đi?" "Sư tỷ đi cùng, muội sẽ không có cảm giác xấu hổ sao?" "Cái gì? Xấu hổ chuyện gì?" Tử Cửu quay đầu, chớp mắt ngơ ngác hỏi. "Tứ sư tỷ, có phải tỷ hiểu lầm chuyện gì không? Muội cùng với Tiểu Thọ Thọ chỉ là quan hệ sư thúc sư đệ thuần khiết." "Ồ, thật sao?" Tử Thi híp mắt cười một tiếng, ánh mắt tràn đầy vẻ tinh quái. Tử Cửu chịu không được nháy mắt, rụt cổ một cái. "Chẳng lẽ lại không thật?" "Ừm. Sư thúc và sư đệ thuần khiết mỗi ngày ở một chỗ luyện đan bày trận, sớm tối ở chung, thân mật khăng khít." "Nào có thân mật khăng khít gì, hắn có bệnh mà." Tử Thi sừng sốt một chút, vội hỏi. "Bệnh gì, Trường Thọ sư đệ có ẩn tật, yếu à, hỏng rồi, đây chính là vấn đề lớn đó." "Không phải ẩn tật hay yếu cái gì, Tiểu Thọ Thọ có chứng bệnh lạ, ngoại trừ sư muội ra thì nữ tử bên ngoài đụng vào hắn thì toàn thân run rẩy, đau đớn chịu không nổi. Còn tiểu sư muội hắn là thân cận từ bé cho nên không việc gì, nếu như muội giới hạn chỉ vô tình đụng chạm, vỗ vai xoa đầu thì hắn cũng không bị gì." Tử Thi khoanh tay trầm ngâm giây lát rồi đột nhiên hỏi. "Bệnh này biểu hiện như thế nào, có thể nói rõ chi tiết cho sư tỷ hay không?" "Là từ lần trước muội mang Tiểu Thọ Thọ đi đến Bắc Châu, một lát sau, Tử Thi ôm cửu sư muội của mình cười đến run rẩy cả người." Nàng thì thầm bên tai Tử Cửu mấy câu khiến Tử Cửu đầu tiên khẽ giật mình, sau đó không chịu được dùng tay ôm trán. "Tên gia hỏa này dám lừa gạt bản sư thúc." "Ấy, Tiểu Cửu muội bình tĩnh một chút, loại nam tử giữ thân như ngọc này là bảo bối thế gian hiếm thấy, muội tuyệt đối đừng bỏ lỡ." Tử Cửu lập tức trở nên lúng túng, vừa tức vừa ngượng liên tục dậm chân khiến áo gai trước ngực lại nhú nhảy một trận. "Sư tỷ nói lung tung gì đó, muội làm sao có thể cùng?" "Ai ra, muội sẽ trở về bế quan. Mấy hôm nữa muội không phải là đi làm hộ vệ cho đại hội lịch luyện sao?" "Ai ra, muội bế quan mấy ngày không được sao?" Tử Cửu bối rối vội vàng đi lên lầu, Tử Thi cười khẽ rồi phiêu nhiên đuổi theo. "Tiểu Cửu Cửu và tứ sư tỷ thì có gì mà xấu hổ, tứ sư tỷ trước tiên sẽ dạy muội cách ăn mặc trang điểm cho đẹp." "Ai ra, không, không cần đâu. Đến đây, trước hết để cho tứ sư tỷ nhìn xem, tư thái của Tiểu Cửu nhà ta hiện tại như thế nào." "Tứ sư tỷ, tỷ đừng có đụng lung tung nha, ai ra. Chỗ đó không được đụng nha." Mặt trời chiều ngã về hướng Tây, hai vị tiên tử vui vẻ cười đùa nô giỡn với nhau tạo thành một phong cảnh phiêu giật tuyệt mỹ. Trong căn lầu sát bên, một đạo nhân thấp lùn có vành mắt hõm sâu, khuôn mặt tiều tụy, tiện tay mở trận pháp phòng hộ bên ngoài ra. Sau đó, đạo nhân thấp lùn nhìn cái bàn trước mặt bày đầy món ăn thập toàn đại bổ ích dương tráng thận, khóe miệng lão không chịu được khẽ co giật mấy lần. Lần đại hội lịch luyện này, Tiểu Cửu vẫn đi đến Bắc Cầu Lô Châu làm hộ vệ. Bởi vì lần trước đã xảy ra một số vấn đề, cho nên lần này trong môn tăng thêm một vị chân tiên đồng hành, nhưng mà, đệ tử đăng ký đi Bắc Châu lần này chỉ có hai người. Trong buổi tập hợp trước khi đại hội lịch luyện diễn ra, danh vọng của đệ tử thủ tịch đương đại Hữu Cẩm Huyền Nhã trong môn gần đây tăng vọt, nàng cũng vác thanh đại kiếm của mình. Một thân váy dài màu lửa xuất hiện trước Bách Phàm Điện. Nhưng nàng chờ đến khi tất cả mọi người phân chia đội hình xong thì lại thẫn thờ lựa chọn không tham gia đại hội lịch luyện lần này, chỉ lặng lẽ quay trở về động phủ bế quan.